mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, trên đường 3, mọi người sửng sốt một chút, bất quá phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền căn cứ hắn trong lời nói điều tiết hảo trận hình. Này hội hai bên tang thi cũng một tả một hữu tới. Đứng lại hai bên thứ nhất tổ lập tức đem tối tuyển công kích tới được tang thi đánh thiên. Sau đó vọt đến bên kia, thứ hai tổ đi theo đi lên đối với nhược điểm chính là một cái nhớ trọng kích. Ngã xuống, bất quá lần này tang thi đến cùng là hơn điểm. Trước hết tang thi ngã xuống, mặt sau cũng xuất hiện tại trước mắt. Vì thế thứ ba tổ nhân tuy rằng cũng tiến lên hỗ trợ ngăn trở một chút. Đã có điểm bận không đi tới. Cũng may lúc này thứ nhất tổ nhân nhất kích thành công né tránh sau. Lại gia nhập chiến đấu. Có thế này làm cho bọn họ có thể thở dốc chi cơ. Cùng đợi thứ hai tổ người đến cho tang thi một cái trọng kích. Mặt sau tang thi vẫn như cũ tiền phốc sau dũng sung đi lại. Thoạt nhìn phi thường hung hiểm. Bất quá Thẩm Nhiên hoàn toàn không có đánh tính ra tay giúp bận ý tứ. Lại không cho phép Trương Duyệt cùng Lý Húc hỗ trợ. Cũng may Thẩm Nhiên nhường Trương Bân bọn họ bãi trận hình nhất hoàn che chở nhất hoàn. Trương Bân đợi nhân cũng không có một cái mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Phản diện người người trên mặt đều lộ ra một cỗ hưng phấn. Như vậy khí thế, này tang thi nhóm muốn thương đến bọn họ nhân cũng không dễ dàng. Ngược lại chỉ cần nhất tới gần liền lập tức bị đánh chết ngã xuống đất. Trương Duyệt nhìn đến bọn họ làm như vậy hoàn mỹ. Nội tâm không khỏi bị cảm nhiễm, có chút nhiệt huyết mênh mông, nghĩ rằng, nếu mọi người loại ở đối mặt tang thi khi, cũng có thể giống bọn họ như vậy, đoàn kết nhất trí hào không quý kỵ, như vậy này tàn khốc thế giới khẳng định rất nhanh sẽ khôi phục hòa bình. Chính là, nghĩ đến mặt sau hứa rất nhiều nhân tố, Trương Duyệt không khỏi liễm mi thở dài một hơi. Khôi phục cảm xúc, nàng lấy tay khuỷu tay đỉnh một chút Thẩm Nhiên cánh tay. Hỏi, người này vốn định coi bọn họ là ngươi trước kia binh giống nhau đến huấn. Thẩm Nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn chăm chú vào hiện trường, trầm giọng nói xong, như bây giờ thế đảo, bọn họ đã quyết định về sau muốn đi theo ta, như vậy tùy khi đều có khả năng đối mặt sinh mệnh nguy hiểm. Nói như vậy, nếu bọn họ không nhanh chóng cường đại đứng lên, về sau nhất định sẽ chết rất nhanh. Chính là thời gian không đợi nhân, ta không có nhiều lắm trống không thời gian, sẽ tìm cái an toàn nơi sân đến cho bọn hắn huấn luyện. Làm cho bọn họ có cũng đủ sinh tồn năng lực, vậy chỉ có thể dùng một chút nguy hiểm thực chiến đến làm cho bọn họ cường đại khởi. Hơn nữa làm như vậy, cũng càng dễ dàng kích phát ra bọn họ tiềm tại thực lực. Trương Duyệt minh bạch gật gật đầu hắn. Nói không sai, hiện tại thế giới khắp nơi nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa lấy thân phận của Thẩm Nhiên, tương lai khẳng định phải có một phen làm. Nhưng là lấy hắn cá tính, hắn không có khả năng hội giống như Hoàng Siêu. Con rùa lui ở căn cứ làm công định lý chỉ huy liền xong việc. Hắn khẳng định hội thường xuyên mang theo nhân đi ra ngoài quét sạch sở hữu đối nhân loại tạo thành. Uy hiếp chướng ngại, bọn họ ký muốn đi theo giống hắn như vậy nhân sinh. Kia nhất định phải cường đại, nhưng lại phải đặc biệt cường đại mới được. Nếu không về sau không riêng gì tang thi thăng cấp, liền ngay cả biến dị thú cũng giống nhau hội tiếp tục thăng cấp. Ở đối mặt này đó cường đại tồn tại nguy hiểm khi liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Bất quá hiện tại nhìn đến bọn họ lần đầu tiên huấn luyện, thành quả tựa hồ cũng không tệ. Ở bọn họ không có nhiều lắm hoa lệ chiêu thức, cũng không có cỡ nào cường hãn vũ lực, có rất nhiều đại gia đoàn kết nhất trí cùng cho nhau tín nhiệm. Đại gia vô cùng đơn giản đón đỡ một chút, lại cho tang ti trùng trùng nhất kích ăn ý phối hợp dưới, lấy được lần lượt thắng lợi. Trương Duyệt nhìn một hồi, cảm thấy không có gì để xem, dùng tinh thần lực thăm dò một hồi chung quanh tình huống. Tuy rằng vẫn là không hề thiếu tang thi tiếp tục hướng nơi này dũng. Bất quá đều là top 5 top 3, tính nguy hiểm cũng không lớn. Nàng liền không nghĩ lại ở lại đây tiếp tục nhìn. Nàng nói, ta ở trong thôn chung quanh đi dạo đi. Thẩm Nhiên hiện tại tạm thời đi không được, dùng tinh thần lực dò xét thôn một vòng, không phát hiện vấn đề gì liền gật gật đầu. Nhường Lý Húc đi theo ngươi đi đi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.